Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 141, Hạ Nguyên chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thế nhưng là đợi trọn vẹn 4 ngày hốt cục mua đến. Ứng Vô Cực thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kích động. Cái này Quỳnh Tương Lộ có làm được cái gì? Hạ Nguyên không hiểu, thật sự là Ứng Vô Cực phản ứng để Hạ Nguyên rất kinh ngạc. Phải biết lấy Hạ Nguyên đối Ứng Vô Cực hiểu rõ, hắn nhưng là một tính cách cực kỳ đạm mạc người, nói là mặt đơ đều không có không đủ. Chỗ đó có quan hệ với Quỳnh Tương Lộ giới thiệu, Ứng Vô Cực trên mặt vẻ kích động biến mất khôi phục bình thản, chỉ hàng trên kệ một khối tấm ván nói ra. Người có thể chính mình nhìn, ta trước tìm lão bản tính tiền đi. Sau đó Ứng Vô Cực liền trực tiếp hướng về Lạc Xuyên đi đến. Giới thiệu, Hạ Nguyên hơi khẽ cau mày, cẩn thận xem lên giới thiệu nội dung. Quỳnh Tương Lộ, sinh mệnh chi tuyền sản xuất mà thành. Cái này sinh mệnh chi tuyền là vật gì? Chưa nghe nói qua Thiên Lan đại lục bên trên có loại vật này à, nhẫn nại nghi ngờ trong lòng, Hạ Nguyên tiếp tục xem lấy. Tác dụng, khôi phục sinh cơ, tất tử bất tử, minh thổ truy hồn. Hạ Nguyên, lời này cũng nói quá lớn à, quảng cáo. Chờ một chút, thứ này tựa như là nói, có thể bổ sung sinh cơ. Hạ Nguyên lại nhìn một lần, lúc này, trên mặt hắn bình tĩnh không còn tồn tại, hóa thành nồng đậm chấn kinh. Đùa giỡn à, lại có thể bổ sung sinh cơ, nhìn lại phía dưới cùng giá bán, 10 vạn linh tinh, Hạ Nguyên ánh mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, loại này có thể bổ sung sinh cơ thần vật thế mà chỉ bán 10 vạn linh tinh. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào, nói thật ngay từ đầu Hạ Nguyên trong lòng là khẳng định không tin. Có điều vừa mới Ứng Vô Cực vẻ mặt kích động để Hạ Nguyên không thể không tự hỏi, giới thiệu đã nói 89 phần 10 là thật. Một bên khác Ứng Vô Cực cầm lấy Quỳnh Tương Lộ đi vào trước quầy, đem một mai không gian giới chỉ giao cho nàng. Yêu cô nương, bên trong là 10 vạn linh tinh, Yêu Thử Yên tiếp nhận không gian giới chỉ, lấy ra linh tinh sau trả lại cho Ứng Vô Cực. Ứng Vô Cực trên mặt vẻ mặt kích động làm sao cũng không che giấu được. Rốt cục đạt được Quỳnh Tương Lộ bổ sung sinh cơ có hy vọng. Hạ Nguyên sau khi khiếp sợ vội vàng nhìn lên cái khác hàng hóa giới thiệu. Đã bán có thể bổ sung sinh cơ Quỳnh Tương Lộ, muốn đến còn lại hàng hóa tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Khụ khụ, trong nháy mắt khôi phục thương thế Coca-Cola, thời gian ngắn không tác dụng phụ tăng thực lực lên điều cay, tăng lên gấp 10 lần tu luyện tốc độ mì tôm. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì cửa hàng a? Hạ Nguyên có chút thất thần đi đến Ứng Vô Cực bên người, thấp giọng hỏi. Vô Cực huynh, cái này Khởi Nguyên Thương Thành lão bản đến tột cùng là người phương nào? Theo Hạ Nguyên suy đoán, liền xem như yêu thú hoàng tộc cũng không có khả năng có thủ bút lớn như vậy. Người không phải gặp sao? Ứng Vô Cực cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, chỉ đã tại cửa tiệm phơi nắng Lạc Xuyên. Hạ Nguyên trên mặt biểu lộ lần nữa biến hóa, nguyên bản Lạc Xuyên hắn thấy, bất quá là khôi lỗi đồng dạng nhân vật. Quảng cáo, hiện tại xem ra, nhìn qua phổ thông thông Lạc Xuyên mới là lớn nhất không đơn giản. Tiếp cái nước nóng chậm như vậy, nhanh điểm đi. Lúc này, cách đó không xa học viên chỗ đó có bất mãn âm thanh vang lên. Hạ Nguyên theo bản năng hướng về cái hướng kia ném ánh mắt, trên mặt xuất hiện lần nữa biểu tình khiếp sợ. Sinh linh tuyền thủy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyên nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sinh linh tuyền thủy chân quý hắn nhưng là biết được, không có nghĩ tới những thứ này học viên nói tiếp nước nóng lại là nhận sinh linh tuyền thủy. Trong lúc nhất thời, Hạ Nguyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện từng trận cảm giác đau lòng. Phung phí của trời A, sinh linh tuyền thủy ẩn chứa tinh thuần năng lượng đối với tu luyện giả đột phá cùng tu luyện đều có lớn lao công hiệu. Thế nhưng là không có cái gì tu luyện giả sẽ tài đại khí thô như thế sử dụng sinh linh tuyền thủy. Cách chương.